Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, thoải mái tiêu diệt. Nhìn thấy bọn họ động tác, lại kết hợp trên mình cảm ứng, Tiêu Lâm lập tức liền hiểu, trong đó nhất định là có nhiều chút vấn đề. Nói đi, Tiêu Lâm từ tốn nói, chủ nhân, bản thân ngay từ đầu hành động rất là thuận lợi, nhưng mà phía Tây Quang Minh giáo hội đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại. Từ lúc đó khởi, chúng ta toàn bộ hành động đều bị ngăn trở rồi. Thậm chí có mấy lần, chúng ta đều suýt chút nữa bị mất mạng. Thiên Lang Điện Chủ cuống quýt dập đầu, mấy người còn lại cũng là vẻ mặt đau khổ. Không phải là mình không tận tâm tận lực, thế nhưng địch nhân quá mức mạnh mẽ, mình căn bản là vô lực chống lại. Tiêu Lâm khẽ gật đầu, cùng cảm thụ của mình đến tình huống một dạng. Quang Minh giáo hội bên kia xuất hiện thần tộc khí tức, quả thật không phải bọn họ có thể chống lại, chính là không biết Quang Minh giáo hội đến tột cùng là làm sao liên lạc đến thần tộc. Lẽ nào Quang Minh giáo hội bên trong còn có cái gì có thể cùng thần tộc liên hệ đồ vật sao? Lúc trước Lâm Tiêu cũng không có tinh tế điều tra qua Quang Minh giáo hội, không biết Quang Minh giáo hội đến tột cùng có đến bí mật thế nào. Bất quá lần này nếu đã trở về, vậy liền đem toàn bộ uy hiếp giải quyết triệt để sạch. Thế tục giới nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình, tuyệt đối không thể để cho thần tộc nhúng tay. Nghĩ như vậy, Tiêu Lâm thần niệm xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt liền hàng lâm đến Quang Minh giáo hội. Hàng lâm đến cảm thụ của mình đến thần tộc khí tức mới. Quang Minh giáo hội bên ngoài còn có phổ thông nhân xâm nhìn, nội bộ chính là đề phòng nghiêm ngặt, xin miễn bất luận cái gì ngoại nhân tiến nhập. Quang Minh giáo hội nơi sâu nhất, tại đây nhất phiến Quang Minh, khắp nơi đều tràn đầy cương mãnh hạo nhiên Quang Minh lực lượng, không có bất kỳ một tí hắc ám. Nguyên bản giáo tông thánh vị bên trên ngồi ngay thẳng một cái sắc mặt trắng noãn người trẻ tuổi, khoác trên người màu vàng thánh bào, trong tay nắm một cái lãnh đạm quyền trượng vàng óng, vô cùng uy nghiêm, trúc cơ đỉnh phong, nhưng là không phải mình tu luyện mà đến, mà là thần tộc quán đỉnh. Tùy ý liếc qua, Lâm Tiêu cũng biết cái này tân đảm nhiệm giáo hoàng là cái gì mặt hàng. Sau lưng của hắn, tất nhiên câu liên đến thần tộc. Lẽ nào phương này trong vũ trụ còn có thần tộc tồn tại? Đây mới là đáng giá Lâm Tiêu nghĩ cặn kẽ vấn đề. Chư vị, điều tra rõ ràng sao? Tân nhất nhậm giáo tông nhìn xuống phía dưới Quang Minh giáo hội đám giáo chủ, âm thanh lạnh lùng dò hỏi. Hạ phương giáo chủ nhóm run lẩy bẩy. Vị này giáo tông đại nhân uy nghiêm quá đáng, bọn họ chỉ cảm giác mình tựa hồ là con kiến hôi. Chính tại ra mắt đến thần một dạng, nghe thấy giáo tông câu hỏi, không có bất cứ người nào dám trả lời, bởi vì bọn hắn không có gì cả điều tra ra được. Chờ đợi đã lâu, lúc nãy có một vị tư cách rất lão đại giáo chủ run run rẩy rẩy nói ra, giáo tông đại nhân, hắn đã biến mất rồi rất lâu, chúng ta thật sự là tìm không được hắn tung tích. Nguyên lai là đang tìm ta a. Nghe được bọn họ nói chuyện, Lâm Tiêu liền hiểu, bọn họ tìm kiếm đối tượng là mình, xem ra chính mình đánh chết bọn họ trước một đời giáo tông, sau đó bọn họ liên lạc với thần tộc, sau đó hiện tại cảm giác mình có thực lực, ngay sau đó liền nếu muốn báo thù rồi, chỉ là tự đi thái thương cảnh, hơn nữa biết rõ tin tức này người ít càng thêm ít. Bọn họ dĩ nhiên là tìm không được người. Quang Minh giáo tông trong mắt lóe lên một tia không vui. Một đám thùng cơm, dám đại một ít chuyện đều không làm xong. Hắn thân nhân bằng hữu đâu? Đem hắn thân nhân bằng hữu chảo cho ta đến, nghiêm ngặt tra hỏi, ta cũng không tin hắn thân nhân bằng hữu cũng không biết hắn đi nơi nào. Quang Minh giáo tông rốt cuộc nổi giận, phát bày ra nhằm vào Lâm Tiêu thân nhân bằng hữu mệnh lệnh. Ngày trước thời điểm, thực lực bọn hắn chưa tới, cho nên chỉ có thể âm thầm kiểm tra Lâm Tiêu, không dám đả thảo kinh xà. Mà hiện tại có được thần tộc giúp đỡ, Quang Minh Giáo Tông cảm giác mình cánh cứng cáp rồi, có cùng Lâm Tiêu hò hét thực lực, ngay sau đó bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi. Lập tức có một cái giáo chủ đứng dậy, khom người nói ra, Giáo Tông đại nhân, ta biết đến hắn có phụ mẫu, còn có mấy người nữ nhân, các nàng tất nhiên biết rõ hắn đi nơi nào. Đem các nàng chộp tới nghiêm ngặt tra hỏi sẽ biết. Không sai, lại dám khinh nhờn Quang Minh, hắn và thân nhân hắn đều phải tiếp nhận trừng phạt. Đem các nàng cùng nhau chộp tới, ở trước mặt người đời đốt cháy đến chết, để cho thế nhân hiểu rõ khinh nhờn Quang Minh kết cục. Nguyên bản rụt rè e sợ đám giáo chủ, nghe được có thể khi dễ Lâm Tiêu thân nhân bằng hữu, từng cái lập tức đổi thành sinh cơ, tinh thần quần chúng phân chấn chờ lệnh để cho mình đi làm những việc này. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, nơi có chủ giáo toàn bộ thất khiếu chảy máu, trong miệng từng ngụm phun ra huyết thủy, tê liệt trên mặt đất, ngay cả một mực cao cao tại thượng Quang Minh Giáo Tông, cũng cảm giác tâm thần run nhẹ, há mồm phun ra lượng lớn máu tươi. Từ giáo tông thánh vị bên trên ngã rơi xuống, sống không bằng chết, Quang Minh giáo hội tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ. Đây tột cùng là ra sao nhân vật khủng bố, vậy mà một tiếng hừ lạnh liền để cho mình cùng người khác toàn bộ bị thương nặng. Nửa chết nửa sống, đặc biệt là Quang Minh giáo tông, hắn cảm giác mình đã được đến rồi thần ban cho phúc. Thực lực vượt qua xa trước một đời giáo tông, có thể nói là thế tục giới đệ nhất nhân, mà chính là hắn cái này thế tục giới đệ nhất nhân. Vậy mà không chịu nổi một kích như vậy, quả thực liền cùng trên mặt đất rác rưởi không có khác nhau chút nào. Là ai? Quang Minh giáo tông giận giống lên, nắm thật chặt trong tay lãnh đạm quyền trượng vàng óng. Đây chính là hắn cậy vào lớn nhất. Tiêu Lâm thân hình chậm rãi xuất hiện, hắc ám ma khí dâng trào mãnh liệt, nguyên bản một phiến quang mang không có một chút hắc ám quang minh chi địa. Hướng theo toàn thân áo đen Tiêu Lâm xuất hiện, toàn bộ quang minh chi địa lập tức phát sinh biến hóa, biến thành một phiến ma vực. Quang minh giáo hội mọi người trong lòng lập tức mọc lên rồi cảm giác sợ hãi, nhìn thấy Tiêu Lâm xinh đẹp như vậy nữ nhân. Bọn họ giống như nhìn thấy ác ma. Ác ma, ngươi là ác ma, ngươi là ác ma a. Thần a, ác ma vậy mà đi tới thần minh chi địa. Mau ra đây, mau cứu ngươi con dân đi. Thần a, mau ra đây đi. Bọn họ khóc lớn tiếng khóc gầm thét, không có chút nào ngày trước cao cao tại thượng hình tượng, liền giống như một cái tức sắp chết đi chó điên. Các người quá nhiều lời nhảm nhí, Tiêu Lâm nhẹ nhàng nói đến, hướng theo nàng lời nói, những đám giáo chủ khóc tỉ tê gầm thét này, toàn bộ đều đi gặp bọn họ thần minh đi tới, chỉ còn lại có một cái Quang Minh giáo tông. Quang Minh giáo tông hoảng sợ biến sắc, hạ thân chảy ra ác tâm chất lỏng, hắn sợ tè ra quần rồi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy địch nhân. Trong lúc nói chuyện lấy tánh mạng người ta, quả thực là không cần tốn nhiều sức. Hắn cũng không biết Tiêu Lâm đến tột cùng là làm sao động thủ. Tiêu Lâm nhìn về phía Quang Minh giáo tông, từ tốn nói, đem sau lưng ngươi thần tộc gọi ra đi. Các ngươi đã muốn đối phó ta, vậy ta lại vừa vặn đem các ngươi một lưới bắt hết. Quang Minh giáo tông ngẩn ngơ, kinh hãi nói, làm sao ngươi biết? Ta biết so sánh ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều. Tiêu Lâm ánh mắt lãnh đạm, không nhịn được ngắt lời nói, chớ cùng ta tiếp tục nói nhảm, nếu mà ngươi không hành động nữa, ta liền mình đi tìm bọn họ rồi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.